Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phong thủy đại sư Thô Tưởng Nghĩ lại làm việc lớn. Tô Kiếp nhìn ra được, Lão Trần là vị tu luyện thái cực quyền thật lâu đại sư. Hắn từng xem thường thái cực quyền, cho rằng là vũ đạo và mỹ học, sau này học được U Đê Khớp Nối Thao. Phát hiện đây quả thật là một môn võ công giỏi, có bộ này quyền đặt nền móng cùng làm nóng người, điều chỉnh thể xác tinh thần, vô luận cái gì rèn luyện đều có thể rất mau tiến vào trạng thái. Cái này rất giống là tiểu thuyết võ hiệp bên trong, Cửu Dương Chân Kinh. Sau khi luyện tập tu luyện võ công gì đều sẽ nhanh chóng. Trên thực tế, tiểu thuyết võ hiệp bên trong, Cửu Dương Chân Kinh, kinh văn liền là thái cực quyền cổ quyền phổ. Bên trong, cái gì, kia lực lượng phương ngại ta ra lông, ta chi ý đã vào kia xương bên trong. Ý tứ của những lời này là thái cực thôi thủ. Hai người một đáp, ta liền hiểu rõ hư thật của đối phương nặng nhẹ. Rốt cuộc muốn công kích ta bộ vị nào, sớm làm ra phản ứng. Đây đều là cổ nhân trí tuệ. Bị tiểu thuyết võ hiệp gia tham khảo tại trong tiểu thuyết. Lần trước Tô Kiếp tại đại học cho lão ngụ đưa cơm thời điểm, liền gặp huấn luyện viên Vu Giang. Hai người cũng là đấu hạ đầy tay. Hiện tại này lão Trần thái cực quyền công phu hiển nhiên so Vu Giang muốn lợi hại hơn nhiều. Tô Kiếp vươn tay ra cùng hắn dựng vào. Lão Trần ánh mắt chợt sáng lên. Người ở bên ngoài xem ra hắn động cũng không có động, nhưng Tô Kiếp liền cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, muốn đem chính mình đẩy đến hướng về sau ngã sấp xuống. Loại kỹ thuật này quả thực là vô cùng kỳ diệu. Tô Kiếp thân thể khom người, hai chân chế trụ mặt đất, cắm rễ đi vào, đột nhiên trượt đi, căn bản không có suy tư, cánh tay liền đào ra ngoài. Mặc kệ ngươi làm sao quảng ta, đánh ta, giết ta, đẩy ta, mê ta, loạn ta, nghi ngờ ta, ta chính là này một nắm. Bàn tay đã đến lão Trần trên mặt. Lão Trần mọi loại thái cực công phu, tá lực đả lực, lều vuốt chen theo ngắt nhóm khuỷu tay dựa vào đều không thi triển ra được. Giống như Chu Xuân chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Kiếp bàn tay rơi xuống. Tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão Trần đột nhiên hạ eo, ngực cùng eo gãy chồng lên nhau, cả người tựa hồ là bàn đến mặt đất, bên trái vọt tới, lúc này mới trốn khỏi này một nắm, nhưng hắn còn không có đứng lên. Tô Kiếp này nắm quyền lần nữa đến trên mặt của hắn, như bóng với hình, như giòi trong xương, không nhiễm địch máu thề không trả. Đúng lúc này, Tô Kiếp này nắm quyền bị người đón lấy. Là, ma đại sư, ra tay, rốt cục ngăn cản lại Tô Kiếp thế công. Dừng tay, ma đại sư nói, Tô Kiếp thân thể dừng lại, nói liên tục xin lỗi, ngượng ngùng, ta đây là bản năng phản ứng, ta thua. Hắn nói đến hết sức chân thành, bởi vì dựa theo thái cực thôi thủ quy tắc, hắn là thua mất. Đương nhiên, nếu như dựa theo không hạn chế cách đấu quy tắc, hắn liên tục tiến công xuống, sẽ xuất hiện thảm liệt cục diện. Nhưng chính là vừa rồi hai cái nắm, là hắn liên tục phản ứng. Tại khi động thủ, căn bản đều không cần nghĩ, cũng không thông qua suy nghĩ. Này loại chớp mắt giao thủ, chỗ nào còn cho phép người nghĩ, đều là thiên truy bách luyện cơ bắp ký ức. Quả nhiên là quyền sợi trẻ trung, không chịu nhận mình ra không được. Lão Trần hít thở sâu một hơi, mặc dù không có bị Tô Kiếp đánh trúng, nhưng hắn vẫn là giật nảy mình. Trong chốn võ lâm khẩu quyết, vô cùng tàn nhẫn nhất độc nhất tâm ý nắm, cũng không là chỉ là hư danh, đó là đương nhiên. Mà đại sư lần nữa nhìn chằm chằm Tô Kiếp, nông dân kỹ năng thật không đơn giản, từ xưa đến nay chân đất cột sắt bình thường thành thật nhất. Nhưng chọc tới, bọn hắn thế nhưng là đảo loạn thiên hạ, thậm chí sát hoàng đế đoạt giang sơn, thay đổi triều đại căn nguyên, Lão Trần, này nắm quyền ngươi tự thể nghiệm, cảm thấy thế nào? Có thể nắm một chiêu này luyện đến loại cảnh giới này. Ta thật không nhìn thấy mấy cái. Tinh khiết, phi thường tinh khiết. Đúng, lần trước đồ đệ của ta nói với ta, gặp cái tâm ý nắm cao thủ là cái tiểu hài tử. Một nắm xoạt sức lực xuống tới, bóng rổ đều có thể bị đánh bạo. Hẳn là ngươi đi. Lão Trần tựa hồ phát hiện một khối bảo bối, trên dưới dò xét đến Tô Kiếp có chút không đúng. Vu Giang huấn luyện viên là đồ đệ của ngài, nhấc lên đánh nổ bóng rổ sự tình, Tô Kiếp liền biết. Khó trách Vu Giang đẩy tay phát kinh cùng lão Trần có chút giống. Là ta tiểu đồ đệ, hiện tại làm sĩ quan, lần trước cùng ngươi giao thủ một lần, một luôn nhớ mãi không quên, tìm ngươi khắp nơi, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu đây. Lão Trần nói, Trần bá, Tô Kiếp thế nào, nếu như ngươi hài lòng, không bằng thu hắn làm đồ đệ thế nào. Ta nhìn hắn là người hết thảy đồ đệ bên trong biết đánh nhau nhất. Trương Mạn Mạn đưa ra kiến nghị, đồng thời đối Tô Kiếp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Từ nơi này trong ánh mắt, Tô Kiếp có thể thấy được, lão Trần tựa hồ giao thiệp cực lớn, bái sư về sau có ích lợi rất lớn. Không dám nhận, không dám nhận, lão Trần vội vàng khoát tay, mặc dù ta rất muốn tên đồ đệ này. Có thể Tô lão đệ quyền kỹ ta thật không có gì có thể chỉ điểm. Ta cũng không thể đủ mặt dạn mày dày làm sư phụ. Bất quá có khả năng cùng nhau nghiên cứu tu hành. Ta nghe ma lão đệ nói quyền pháp của ngươi vẫn là thứ yếu. Lợi hại nhất là tu thiền phương diện. Đại than thi pháp sắp chết sạch sẽ. Cái này ta thật không tin. Luyện võ dễ luyện tâm khó. Luyện hình dung dễ dàng luyện ý khó. Tục ngữ nói, tâm viên ý mã, tâm thế nhưng là thần thông quảng đại Tôn Ngộ Không. Ý liền là bạch long mã, chỉ có Như Lai cùng Quan Thế Âm mới có thể hàng phục. Đợi chút nữa lão Lê muốn đi qua, để cho ta cho hắn dưỡng thần một chút. Chúng ta trên lầu đi trò chuyện, mà đại sư nói, một nhóm bốn người đi trên lầu, vô cùng rộng lớn. Cổ kính, bàn đọc sách, sứ trong vạc để đó thư họa. Bốn người ngồi xuống, cái kia bé trai lại đưa ra trà. Thật hiểu chuyện, Tô Kiếp sờ lên đầu của hắn. Ngươi chớ xem thường hắn. Công phu thế nhưng là từ nhỏ huấn luyện. Ma thúc quan môn đệ tử. Trương Mạn Mạn nói, Tiểu Mạc, ngươi còn nhớ rõ ta không? Cái này gọi là Tiểu Mạc. Nam Hải gật gật đầu. Tiểu Mạc là từ nhỏ huấn luyện, mà lại tại 6 tuổi thay răng thời điểm, ta liền dùng tráng cốt chi pháp cho hắn rèn luyện, đến bây giờ tố chất thân thể đã vượt xa người đồng lứa. Mà đại sư nói, bất quá, muốn lần nữa định hình, cần hắn 14 tuổi đến 17 tuổi trong khoảng thời gian này. Lần nữa định hình, mới có thể triệt để siêu phàm. Tô Kiếp nghe thấy cái này. Tâm linh khẽ động, hắn kỳ thật hiện tại công phu tốt như vậy, toàn bộ đều là bởi vì tại dài thân thể tốt nhất giai đoạn liền gặp UD cùng manh thúc. Dùng nhất khoa học phương pháp cường cân tráng cốt, nhưng nam hài này nhỏ mạc tại 6 tuổi thay răng thời điểm. Liền bắt đầu cường tráng, cái này so sánh kinh khủng, tại truyền thống võ thuật cùng truyền thống trung y khái niệm bên trong. Răng vì cốt hơi. Xương láp thì răng kiên, xương yếu thì răng xấu. Phong Hằng ích sở dĩ mạnh như vậy, cũng là bởi vì tại lúc nhỏ, liền dùng nhất khoa học phương pháp cường tráng thân thể đi. Ta mặc dù không có bỏ lỡ đang tuổi lớn, có thể bỏ qua 6-7 tuổi thay răng thời điểm trúc cơ. Tô Kiếp tự hỏi, hắn biết hiện tại như cũ không phải là đối thủ của Phong Hằng ích. Lúc trước hai quyền miểu sát chính mình, hiện tại chỉ sợ cũng không dùng đến 4-5 quyền. Tô Kiếp, ta nhìn ra được, thân thể của ngươi hẳn là tại gần nhất đạt được cao nhân trợ giúp. Mới định hình xuống tới, có thể coi là như thế này, cũng không có khả năng mạnh tới mức này. Mà đại sư rất ngạc nhiên, khả năng duy nhất liền là của ngươi tinh thần cảnh giới, khiến cho thân thể ngươi sinh ra thuế biến. Mà lão sư, trước mắt toàn thế giới đối với tâm lý học huấn luyện mới vừa vặn cất bước. Một chút quốc gia vận động viên ngoại trừ thông thường huấn luyện thân thể bên ngoài, càng là gia nhập tâm lý tố chất huấn luyện một chút nguyên tố. Nhưng kỳ thật còn không hoàn thiện. Ta nghe Trương Mạn Mạn nói ngươi là tâm lý học chuyên gia, có thể hay không hỏi thăm Hạ Đại Than thi pháp một ít gì đó. Tô Kiếp không tin phong thủy, xem bói, đoán mệnh, vận trình những vật này, nhưng tin tưởng tâm lý học, bởi vì cái này đích xác là một môn khoa học. Mặc dù trong đó có nhiều thứ cùng huyền học giống, nhưng đích thật là chân thực tồn tại. Tô Kiếp lúc trước đi theo UD học xong Đại Than thi pháp, khả thi ở giữa quá ngắn, rất nhiều tinh túy cũng không hỏi nói. Mặc dù thông qua chính mình không ngừng học tập, nhưng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc chưa giải. Lần trước mà đại sư tại trong công viên nói vài câu, hắn tại chỗ liền muốn hỏi rõ ràng, có thể mà đại sư đã đi, có thể coi là như thế. Hắn sau khi trở về tinh tế suy tư như cũ được ích lợi không nhỏ. Hiện tại lần nữa gặp được ma đại sư, hắn tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Lần trước ta đi tìm lão Trần, đúng lúc tại trong công viên gặp ngươi luyện công, liền đã nhìn ra rất nhiều thứ. Ma đại sư trong đôi mắt có kỳ quang, bất quá ngươi mỗi ngày 3 giờ sáng đứng lên luyện công, đến 6 giờ thu công. Lão Trần không gặp được ngươi cũng rất bình thường. Ngươi đây là nghe gà nhảy múa à? Người trẻ tuổi, khó lường. Lão Trần gật gật đầu. Tựa hồ đồ đệ của ta lão Hoàng cũng đã nói với ta chuyện này, nói trong công viên gặp được người trẻ tuổi, vừa luyện đã là cả ngày, luận khắc khổ, ngươi chỉ sợ cũng là phượng mau lân giác. Lão Hoàng, Tô Kiếp nhớ tới, hẳn là chính mình lần thứ nhất gặp phải cái kia thái cực quyền lão giả. Một chiêu một thức có phần thấy công lực, khiến cho hắn cho rằng hỗn nguyên thái cực quán có chút môn đạo. Đại Than thì tốt nhất tu luyện, chỉ cần người một chuyến là được rồi. Lại có thể duỗi gân rút ra xương, lại có thể khiến người nghỉ ngơi. Có thể nhập môn cực kỳ gian nan. Có thể nói trên thế giới 99% người tu luyện phương pháp kia đều chỉ là đơn thuần đi ngủ mà thôi. Có thể nhập môn, tiến vào tầng cảnh giới thứ nhất, tâm an thần ninh, không có mấy cái. Đến cảnh giới này, kỳ thật cũng chính là theo như lời chiều sâu ngủ đông. Chú ý, là ngủ đông, không phải giấc ngủ, mà đại sư không hổ là tâm lý học chuyên gia. Bắt đầu làm Tô Kiếp tiến hành phân tích, ngủ đông cùng giấc ngủ có cái gì khác biệt? Trương Mạn Mạn nhịn không được hỏi. Giấc ngủ thời điểm, người còn có sóng não chuyển động, có thể sinh ra đủ loại mộng cảnh. Có giấc ngủ chất lượng người không tốt, cho dù là ngủ được lại nhiều, sau khi thức dậy vẫn là rất mệt mỏi. Người của toàn thế giới loại bên trong, giấc ngủ chất lượng không tốt càng ngày càng nhiều. Nếu như tất cả mọi người có thể ngủ ngon, ta tại châu Âu Hoàng gia Thôi Miên Hiệp hội giảng bài thời điểm vận dụng một bộ số liệu đến thuyết minh, nhân loại tuổi thọ tối thiểu có thể đề cao 30%, thậm chí còn không thôi. Mà đại sư làm cái thầy phong thủy, tại đây bên trong lớn đàm số liệu, khoa học, nếu như là người ngoài xem ra hết sức hoang đường. Có thể Tô Kiếp biết kỳ thật Trung Quốc cổ lão huyền học, trong đó rất lo xa lý học cao thâm trí tuệ, UD tìm kiếm chính là cái này. Tô Kiếp không nói gì, lẳng lặng nghe. Giấc ngủ sinh ra sóng não chuyển động, tại thiên gia cảnh giới tới nói, xưng là thô tưởng. Có cái này thô tưởng tồn tại, người kỳ thật vẫn là không có đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Mà Đại Than thi pháp tầng cảnh giới thứ nhất, ta xưng là tâm an thần ninh. Tại mặt khác một chút người xưng là nghĩ lại. Cái này là ngủ đông. Tại cái trạng thái này dưới, sóng não vẫn là có chuyển động, chỉ là những cái kia lớn sóng não chuyển động không có Thô Tường hoàn toàn dừng lại, chỉ còn lại có nghĩ lại. Cái trạng thái này phía dưới, người nghỉ ngơi chất lượng tốt vô cùng, dù cho chỉ ngủ mấy giờ, cũng sảng khoái tinh thần. Dần ra thân thể bài tiết cùng đủ loại cơ năng đều sẽ có được cường hóa. So với ăn loại thuốc nào thuốc bổ đều tốt hơn. Mà đại sư đang đi học, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.